啦啦啦啦啦啦啦啦！Xin kính chào quý vị nhá, chào bạn Gen Nguyễn nhá. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhá. Cũng ổn rồi bạn ạ. Chào bạn Trương Chí Siêu nhá. Nói chung là thật ra thì cũng biết rồi mà, không sao cả. Đi gọi là một thời gian thì là về thôi. Mọi người có nghe thấy tạp âm bên ngoài không? Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo. Ừ đúng rồi, không có chuyện thì hóng là đúng rồi. Kiểu mình đang nghe xong mình không nghe được tiếp ấy, thì mình sẽ thấy kiểu cảm giác rất là khó chịu. Đang tò mò không biết tiếp theo sẽ có gì mà không có. Mình cũng xin lỗi các bạn vì nó cũng là cái việc bất khả kháng của mình thôi. Nó cũng là việc bất khả kháng. Ok nhỉ. Ok thì đợi mình chút nhé. Chúng ta sẽ vào chuyện. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Chào bạn Công Ngô nhá. Rồi, chúng ta sẽ vào với tập ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phàm Căn Vấn Đỉnh, số 357. Thấy trong ngoài thành có rất đông các tu sĩ đang náo động thì Diệp Mặc bỗng nhiên cao giọng nói. Từ bây giờ Mạc Nguyệt Chi Thành bắt đầu khôi phục lại chế độ bình đẳng. Mời các vị bằng hữu còn chưa xác định rõ thân phận tạm thời rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Chờ sau khi Mạc Nguyệt Chi Thành xác định rõ thân phận các vị thì có thể trở lại. Thời gian để rời đi bắt đầu tính từ giờ. Tổng thời gian là một nén nhang. Thanh âm của Diệp Mạc thông qua chân nguyên và trận pháp của hắn truyền đi. Hầu như toàn bộ tu sĩ có mặt tại Mạc Nguyệt Chi Thành đều có thể nghe được rõ ràng. Biết được tin Diệp Mạc trở về, dân cư và tu sĩ vốn đã ở Mạc Nguyệt Chi Thành đều đi ra hô to tên Diệp Mạc. Chỉ có Diệp Mạc mới có thể đảm bảo cho bọn họ một cuộc sống tốt. Không có bất cứ ai có thể tùy tiện, uy hiếp hay làm gì đối với họ. Cho dù là một tu sĩ đỉnh cấp thì cũng không thể tùy tiện ức hiếp một người bình thường. Một tu sĩ bình thường hay thậm chí một người tu luyện luyện thể. Từ khi Diệp Mạc thành chủ rời đi thì thành chủ mới, mặc dù không đặc biệt kỳ thị những người không tu luyện, thế nhưng ở đây dần dần đẩy bọn họ sát ra ngoài phạm vi ngoài thành mà sinh sống. Cũng may, hiện tại Diệp Thành Chủ đã trở lại, thì bọn họ có thể không mừng rỡ được như điên sao. Diệp Mặc vừa liên tiếp giết chết 11 tên tu sĩ hóa chân, trong đó có một tên tu sĩ hóa chân viên mãn. Nên hiện tại Diệp Mặc muốn lần nữa chỉnh đốn Mặc Nguyệt Chi Thành, thì cho dù những tên tu sĩ thích dùng thủ đoạn, hay thích điều mạng cũng không ai dám không nghe. Đều nhanh chóng nắm chặt thời gian mà rời đi. Kỳ thực những tu sĩ như vậy trường kỳ ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không nhiều lắm. Phần lớn tu sĩ đều muốn thừa dịp Mạc Nguyệt Chi Thành liên hợp với Đan Thành để đến tìm mua đan dược hoặc là muốn tìm cơ hội phát tài. Thậm chí có người muốn đục nước béo cò đấy. Nhưng những người này sau khi rút lui rồi vẫn còn nghe được những người trong thành đang hô to tên của Diệp Mặc, trong lòng càng âm thầm kinh hãi về uy vọng và địa vị của Diệp Mặc tại Mạc Nguyệt Chi Thành. Nếu như Diệp Mặc có thể ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành vài chục năm, thì cho dù là để người khác làm thành chủ, phòng trưng cũng không ai để ý tới vị thành chủ mới đó. Mấy người kỳ bẩm thấy những tu sĩ không ai gây chuyện đều tự giác rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, thì cũng phải cảm thán về đạo lý thực lực vi tôn của tu chân giới. Nếu như không phải Diệp Mặc vừa rồi cường thế giết chết 11 trưởng lão hóa chân của Đan Thành, thì cho dù những người kia có rời đi cũng không thể nào sảng khoái như vậy. Nếu như Diệp Mặc biết được cách suy nghĩ của kỳ bẩm thì nhất định sẽ cười kỳ bẩm là lão già cổ hủ. Cho dù có người không muốn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành thì hắn cũng có cả vạn biện pháp để lôi những người này ra. Thời gian một nén hương sau, Diệp Mặc bắt đầu ném ra trận kỳ. Trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành chậm rãi hợp lại. Một số tu sĩ còn chưa rời đi đều nhanh chóng nắm chặt thời gian ra khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Bằng không, một khi trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành đóng lại thì bọn họ không thể đi được nữa. Diệp Mặc đương nhiên là cố ý khiến cho trận pháp chậm rãi đóng lại đấy. Bằng không, trận pháp này đã phong bế Mặc Nguyệt Chi Thành trong nháy mắt. Vũ Minh Lục Đao nhìn thấy toàn bộ quá trình mà Diệp Mặc đại phát thần uy, thì y hoàn toàn hiểu rõ sự đáng sợ của Diệp Mặc. Truyền thuyết quả nhiên cũng là có đạo lý đấy. Y liền mang theo đệ tử của mình và một tên tu sĩ hóa chân khác đi tới trước Diệp Mặc, ôm quyền nói với vẻ xấu hổ. Diệp Thành Chủ, lúc trước Vũ Minh có điều đắc tội, mong Diệp Thành Chủ lượng thứ. Diệp Mặc sao có thể không biết ý tứ của Vũ Minh Lục Đao được chứ? Vũ Minh Lục Đao thấy Diệp Mặc hắn không hề sợ hãi Đan Thành, nên không muốn rời đi. Vì Mặc Nguyệt Chi Thành không chỉ là nơi tu luyện rất tốt, càng là nơi có hoàn cảnh tốt nhất tại Nam An Châu. Còn Vũ Minh Lục Đao y là tu sĩ hóa chân tầng 7. Có thể ở lại nơi như thế này tu luyện, tới tu vi hóa chân viên mãn, đương nhiên là hay nhất. Đồng thời Diệp Mặc còn hiểu được, sở dĩ Vũ Minh Lục Đao ăn nói khép nép là vì y chủ yếu sợ bản thân mình là một đan vương cửu phẩm. Vì tác dụng của đan vương cửu phẩm đối với một tu sĩ hóa chân là không thể nào đánh giá hết được. Diệp Mặc đoán không hề sai, nguyên nhân chủ yếu khiến Vũ Minh Lục Đao đoán rằng Diệp Mặc là một đan vương cửu phẩm chính là vì Diệp Mặc từ lâu đã là đan vương thất phẩm. Nếu như hiện tại hắn không phải đan vương cửu phẩm, thì sao có thể thăng cấp tu vi tới hóa chân được? Tu sĩ hóa chân của Nam An Châu mặc dù nhiều, nhưng không thể nào có một kẻ trẻ tuổi như Diệp Mặc được. Tất cả đều là những lão già mà thôi. Hơn nữa, kỳ bẩm sau khi đi theo Diệp Mặc cũng đã thăng cấp tới hóa chân, cho nên đã nói lên rõ ràng Diệp Mặc chính là một đan vương cửu phẩm. Nhưng Diệp Mặc đã biến Mặc Nguyệt Chi Thành trở thành hậu hoa viên của hắn, thì sao Vũ Minh Lục Đao có thể tiếp tục ở lại nơi này đây? Bất luận là Vũ Minh Lục Đao có nhân phẩm thế nào, thì tên đệ tử Lưu Âu Lam của y cũng không phải thứ tốt. Hiện tại Vũ Minh Lục Đao ôm quyền xin lỗi, Diệp Mặc chỉ gật đầu. Nể mặt Ngân Nguyệt Đan Vương và Nhiễm Điền Đan Vương, tôi sẽ không tính toán. Bằng không thì ngươi và đệ tử đã sớm chết. Lưu Âu Lam nghe Diệp Mặc nói vậy, phía sau càng toát ra nhiều mồ hôi lạnh hơn. Y biết lời Diệp Mặc không hề có nửa phần khoe khoang, khoác lác nào. Vì Diệp Mặc muốn giết y thì thực sự y đã sớm chết. Không chỉ nói sư phụ của y không thể chống đỡ cho y, mà tại Nam An Châu phỏng chừng không người nào có thể chống lại Diệp Mặc. Giọng nói của Diệp Mặc không chút lưu tình, trong lòng Vũ Minh Lục Đao cảm thấy khó chịu. Nhưng Ngân Nguyệt Đan Vương không có ở đây, cho nên y chỉ có thể nuốt sự khó chịu này xuống, lần nữa ôm quyền nói với Diệp Mặc. À, đã như vậy thì Vũ Minh xin cáo từ. Nếu như Mặc Nguyệt Chi Thành có chuyện cần Vũ Minh xuất lực, Vũ Minh nhất định sẽ góp sức. Trong lòng Diệp Mặc liền cười nhạt, góp chút sức sao? Vừa rồi nhiều tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành đối với ta như vậy, sao ngươi không thấy góp sức chút nào? Chỉ là hắn cũng chẳng muốn dây dưa tiếp với Vũ Minh Lục Đao, cho nên mới không nói ra miệng mà thôi. Thấy Diệp Mặc không hề để ý tới mình, Vũ Minh Lục Đao có chút thất vọng, dẫn theo đệ tử cùng tên tu sĩ hóa chân khác rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Lâm Chi Thâm và Mạc Thanh Tú cũng hướng tới Diệp Mặc cáo từ. Thật ra thì Diệp Mặc rất có thiện cảm với Lâm Chi Thâm, cho nên không chỉ khách khí nói lời từ biệt, còn mời Lâm Chi Thâm sau này tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm khách. Lâm Chi Thâm có được sự thưởng thức của Diệp Mặc, khiến cho Thiên Tuyền Môn cũng đều cảm giác được mình có mặt mũi. Các trưởng bối của Thiên Tuyền Môn còn không có cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc, mà Lâm Chi Thâm đã có được cơ hội này, khiến cho thân phận của Lâm Chi Thâm trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Tu sĩ Thiên Tuyển Môn vừa rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành thì đã có rất đông đảo các tu sĩ muốn kết giao với Thiên Tuyển Môn, khiến cho địa vị Thiên Tuyển Môn cũng được tăng lên mấy lần. Các tu sĩ tu luyện, có ai không muốn thăng cấp tới tu vi hóa chân? Mà muốn thăng cấp tới hóa chân thì cần phải có chân linh đan và chân la đan. Những loại đan dược này thì chỉ có đan vương cửu phẩm mới có thể luyện chế được. Mà đan vương cửu phẩm thì chỉ có Mặc Nguyệt Chi Thành mới có. Cho nên, Cho dù anh có được linh thảo, nhưng anh có thể nhờ được Mạc Nguyệt Chi Thành luyện đan giúp anh không? Còn Lâm Chi Thâm của Thiên Tuyền Môn thì nhận được lời mời của Diệp Mặc, rất có thể sẽ ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại không kết giao với Thiên Tuyền Môn thì phải kết giao với ai đây? Chuyện này chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Sau một nén nhang thì Diệp Mặc đã hoàn toàn phong bế đại trận của Mạc Nguyệt Chi Thành. Vì Diệp Mặc chỉnh đốn lại Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên có không ít tu sĩ không rõ thân phận đã rời khỏi, khiến cho Mạc Nguyệt Chi Thành đã trở nên rộng rãi hơn không ít. Diệp Vô Tài thì mang theo vài tên tu sĩ đi chỉnh đốn lại Mạc Nguyệt Chi Thành, còn Diệp Mặc và mấy người Kỳ Bằm cùng nhau đi tới phủ thành chủ. Diệp Mặc quyết định đem suy nghĩ của mình nói cho mọi người biết, đồng thời còn muốn nghe ý kiến tất cả mọi người. Mạc Nguyệt Chi Thành sau này sẽ là nơi an dưỡng của bọn họ, không thể nào qua loa được. Tu sĩ hóa chân viên mãn của Tây Tích Châu đã có thể phi thăng, còn tu vi của hắn đã là hóa chân tầng 3. Một khi hắn phi thăng thì không muốn Mạc Nguyệt Chi Thành trở nên giống như Lạc Nguyệt Thành lúc trước. Thông qua sự thảo luận của mọi người, cuối cùng quyết định làm theo cách nghĩ của Diệp Mặc, đem trận pháp Mạc Nguyệt Chi Thành đổi thành trận pháp khống chế. Cho dù Diệp Mặc không có mặt ở Mạc Nguyệt Chi Thành thì những người còn lại cũng có thể thông qua trận pháp bảo vệ Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc đem thanh đao mỏng tiên khí hạ phẩm cho Lâm Dị Bán, đồng thời đem lục chân kiếm đưa cho Hứa Dương Cát. Tử đao là pháp bảo hắn thích nhất, còn tiên khí hạ phẩm mặc dù tốt nhưng lại không thể nào thăng cấp. Còn tử đao của hắn lại có thể đối kháng với lục chân kiếm, hiển nhiên cũng không phải loại pháp bảo tầm thường. Chí ít thì nó không hề kém hơn tiên khí hạ phẩm. Khi mấy người Tô Tĩnh Văn biết được Diệp Mặc vừa từ Lạc Nguyệt Thành của địa cầu trở về, thì cũng không thể nhịn xuống sự kích động và mừng rỡ. Chỉ hận không thể lập tức để cho Diệp Mặc kể lại toàn bộ sự việc. Cũng may, các cô đều biết ở chỗ này không tiện, cho nên dù muốn hỏi thì cũng không phải ngay lúc này. Sau khi kết thúc hội nghị ở Phủ Thành Chủ, Diệp Mặc để cho Lâm Dị Bán đi tuyên bố luật mới của Mạc Nguyệt Chi Thành. Còn Diệp Mặc và mấy người Lạc Ảnh thì trở về Mạc Nguyệt Hồ. Mạc Nguyệt Hồ lúc này đẹp đẽ mỹ lệ hơn nhiều so với thời điểm Diệp Mặc rời đi. Ngân Tử và Tuyết Nhung Hồ đều quen biết Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc vừa về thì chúng đã chạy ra. Mạc Nguyệt Hồ không hề bị phá hư chút nào, ác cảm Diệp Mặc đối với thầy trò Vũ Minh Lục Đao giảm đi một chút. Bất luận là chuyện gì xảy ra, bọn họ ít nhất còn chưa động tới Mạc Nguyệt Hồ. Mẹ của em thế nào? Mấy người Diệp Mặc vừa về tới phòng của mình, Tô Tĩnh Văn đã vội vã hỏi. Ngay cả Ninh Khinh Tuyết đứng một bên cũng đã rất khẩn trương. Diệp Mặc hướng tới Tô Tĩnh Văn một ánh mắt như muốn cô an tâm, sau đó đem chuyện mình trở về địa cầu nói ra không sót một chữ. Biết được mẹ mình không có chuyện gì, hiện tại đang tu luyện ở Lạc Nguyệt Thành, thì gánh nặng trong lòng Tô Tĩnh Văn hoàn toàn được buông xuống. Cô vốn còn muốn hỏi về cha mình nữa, nhưng nghĩ tới những gì cha cô đã làm, và Diệp Mặc cũng không hề nhắc tới cha cô, cho nên Tô Tĩnh Văn cuối cùng không hỏi nữa. Ninh Khinh Tuyết thì sau khi biết cha mẹ đều không có chuyện gì, trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm. Mọi người đoàn tụ cùng nhau thì bầu không khí lập tức trở nên nhu tình như nước. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng thấy tình huống này thì đành chu miệng đi ra ngoài. 3 ngày sau, Diệp Mặc được sự giúp đỡ của Kỳ Bẩm đã hoàn toàn thay đổi trận pháp của Mạc Nguyệt Chi Thành. Hơn 10 linh mạch cực phẩm được Diệp Mặc bố trí xuống dưới Mạc Nguyệt Chi Thành và Mạc Nguyệt Hồ. Ngay cả Kỳ Bẩm thấy vậy cũng thầm líu lưỡi. Diệp Mặc này đúng là quá xa xỉ rồi. Cho dù là có nhiều thì cũng đừng lãng phí như vậy chứ. Dùng hơn 10 linh mạch cực phẩm bố trí cho một cái thành thị, toàn bộ Nam An Châu này chắc chắn không thể nào tìm được cái thứ hai. Nhưng điều khiến lão cảm thấy kinh dị hơn nữa chính là những thứ mà Diệp Mặc lấy ra làm trận cơ bố trí trận pháp đều là chân khí thượng phẩm, thậm chí là chân khí cực phẩm. Chính đại trận bảo vệ của Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc đã dùng tới mấy trăm pháp bảo chân khí thượng phẩm và hơn 10 pháp bảo chân khí cực phẩm rồi. Cũng may, Kỳ Bằng cũng hiểu rõ con người Diệp Mặc, bằng không lão thực sự sẽ là chịu không được sự hào phóng tới thái quá này của Diệp Mặc. Cái trận pháp được bố trí như thế này thì Kỳ Bẩm phòng trừng, cho dù tiên nhân muốn công phá Mạc Nguyệt Chi Thành, cũng không dễ dàng. Tu sĩ trong Mặc Nguyệt Chi Thành bỗng nhiên cảm giác được linh khí trong thành gia tăng lên mấy lần mà vẫn chưa dừng lại. Lập tức biết rằng sau khi thành chủ bọn họ trở về, lần nữa bố trí trận pháp. Nhất thời, đều tự chia ra, lần nữa cùng nhau hô tên Diệp Mặc. Diệp Mặc, Lạc Ảnh, Tô Tĩnh Văn, ba người đang đứng trên đỉnh núi bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhìn hai dòng sông và thảo nguyên mênh mông, rộng bao la bên cạnh Mặc Nguyệt Chi Thành. Hưởng thụ thời khắc nhàn rỗi khó có được này. Khí hậu nơi đây thật thoải mái. Tô Tĩnh Văn đứng cạnh Diệp Mặc, Lạc Ảnh nói. Cô nhìn bầu trời đầy mây xanh, phía xa, trời xanh nước biếc, gió nhẹ nhàng phảng phất, cả người cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Diệp Mặc và Lạc Ảnh khẽ cười không nói gì. Lúc này, trăm nghìn lời nói cũng không bì được với Mặc Nguyệt Chi Thành tuyệt đẹp trước mắt. Nơi đây bây giờ chính là nơi bọn họ ở. Bao năm trước Diệp Mặc đã bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp, sao lại có thể không hài lòng? Nếu như không phải Khinh Tuyết và Ánh Trúc bế quan rồi, Diệp Mặc cũng muốn gọi bọn họ ra đây cùng ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp sau khi hắn bố trí trận pháp và đặt đinh mạch cho Mặc Nguyệt Chi Thành. Tô Tĩnh Văn mặc dù là người tu luyện cuối cùng, nhưng tu vi cô lại là cao nhất. Lạc Ảnh cũng thăng cấp tu vi hư thần, chỉ có Tống Ánh Trúc và Khinh Tuyết vẫn ở nguyên anh. Tu vi Tống Ánh Trúc lại càng thấp hơn. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã là tu sĩ hóa chân. Nói không chừng ngày nào đó sẽ thăng thiên. Bọn họ biết tư chất của mình có chút kém, lại càng nắm chặt tất cả thời gian để tu luyện. Không muốn đợi ngày nào đó, Diệp Mặc thăng thiên rồi, bọn họ vẫn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Hôm nay, linh khí của Hồ Mặc Nguyệt lại càng nồng đậm. Tài nguyên tu luyện bọn họ cho dù là tông môn chín sao cũng phải lui bước lại. Trong tình huống này, không ai muốn dừng tu luyện lại. Sau này, nơi này chính là nhà của chúng ta. Tô Tĩnh Văn xúc động nói một câu. Đối với cô mà nói, trước giờ chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc thực sự như thế này. Khi ở Ninh Hải, cô yêu Diệp Mặc, tự mình cũng không biết. Khi cô biết thì lại không dám nói ra. Khi Diệp Mặc đi khỏi, cô cuối cùng tỉnh ngộ. Cô băng qua bao núi, bao sông, chỉ một mục đích đó chính là tìm Diệp Mặc. Sau đó nói với hắn, mình thực sự rất thích hắn. Những ngày tháng này cô vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng. Cho dù đến hôm nay cô vẫn còn nhớ trong quán bar đó, cô nghe thấy tin tức Diệp Mặc kết hôn mà uống say như chết. Khi đó là chị Uyển Thanh dẫn cô đi. Nghĩ đến đó, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên muốn biết chị Uyển Thanh có sống tốt hay không. So với Uyển Thanh, cô cũng hạnh phúc hơn nhiều. Cô tìm được thành Mặc Nguyệt rồi, tìm được tiểu thế giới rồi, tìm được đại lục Lạc Nguyệt, tìm được Giang Xuyên rồi. Cuối cùng, chính vào cái ngày tuyết rơi đó, cô gặp được hắn. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Lạc Ảnh thấy Tô Tĩnh Văn ánh mắt vẫn có chút thương cảm, biết ý cô. Nắm lấy tay Tĩnh Văn nói. Dường như mỗi người con gái ở cùng hắn đều phải trải qua vô số đau khổ. Lạc Ảnh bỗng nhiên cũng than nhẹ một tiếng. Cô chưa gặp Mục Tiểu Vận, nhưng cô biết mình cùng Diệp Mặc từ Đông Huyền Châu đến trái đất, rồi từ trái đất trở về đại lục Lạc Nguyệt. Cô biết Tống Anh Trúc sau khi mang thai ức Mặc thầm lặng chờ đợi hắn mười mấy năm, một mình thầm lặng đảm đương trong một thành phố. Cô biết Khinh Tuyết mấy lần suýt vì Diệp Mặc mà mất mạng, cũng tìm được thần nông giá. Cô đồng thời cũng biết Tô Tĩnh Văn băng qua bao núi bao sông, chỉ còn chưa vượt qua thời không mà thôi. Thấy Lạc Ảnh dường như cũng bị tâm trạng của mình ảnh hưởng, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên mỉm cười. Chị Tô Tố, thực ra trong lòng em rất vui. Cái mà em đang nghĩ đều là chuyện vui cả. Cũng giống như tối hôm qua, nếu như không phải cùng với chị Tô Tố, em căn bản không nghĩ tới chị Tố Tố còn điên cuồng hơn cả em nữa. Diệp Mặc nghe đến đó đỏ cả mặt. Lạc Ảnh mặc dù lớn tuổi hơn Tô Tĩnh Văn nhưng cũng không chịu được kiểu nói quá thẳng thắn đó của Tô Tĩnh Văn. Lại càng đỏ mặt hơn. Diệp Mặc trong lòng đột nhiên dâng lên một sự thoải mái. Hắn giơ tay ôm cùng lúc Lạc Ảnh và Tô Tĩnh Văn vào trong lòng. Lúc này cũng không ai nói gì, chỉ hưởng thụ sự yên tĩnh ấm áp của nơi này. Hạnh phúc sau khi trải qua đau khổ lại càng quý giá hơn, gặp lại bao năm xa cách lại càng thêm quý trọng. Bất luận là Lạc Ảnh hay Tô Tĩnh Văn, thậm chí những người còn lại cũng biết, tu vi Diệp Mặc đang không ngừng chiến đấu và tìm cơ duyên để thăng cấp. Nếu như Diệp Mặc dừng tu luyện lại, hắn sẽ là người có tu vi thấp nhất. Cho nên bọn họ cũng biết, bọn họ có thể ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành tiếp tục tu luyện, còn Diệp Mặc thì không. Tu vi Diệp Mặc còn cao hơn các cô, nhưng cái giá Diệp Mặc tiến thêm mỗi bước cũng cao hơn các cô nhiều lắm. Chính vì vậy, mỗi lần Diệp Mặc quay về, ngay cả người rụt rè như Lạc Ảnh cũng sẽ buông mình ôm ra. Trước là vì Diệp Mặc, sau là vì cô rất thích cái cảm giác thoải mái thả lỏng trong lòng khi cùng với Diệp Mặc. Diệp Mặc lại càng hài lòng hơn, không chỉ là Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ đã là thành phố kiên cố nhất Nam An Châu, mà còn hài lòng hơn chính là Mặc Nguyệt Chi Thành đã không chỉ là thành phố nữa, còn là một kỷ nguyên mới. Đó chẳng những là một kiểu tượng trưng, mà còn là một sự mong đợi. Sau khi bố trí xong trận pháp ở Mặc Nguyệt Chi Thành, tất cả mọi người từ Lạc Nguyệt đến đều thống nhất. Sau này cách tính thời gian như ở trái đất. Hơn nữa, năm đầu tiên là năm 2000 Mặc Nguyệt. Đây cũng là sau khi mọi người đoàn tụ, là một niên kỷ mới của Mặc Nguyệt bắt đầu. Cách tính ngày tháng của Mặc Nguyệt đã phá tan khái niệm hỗn loạn thời gian ở đại lục Lạc Nguyệt. Cách tính này rất nhanh được áp dụng trên toàn Nam An Châu, cuối cùng đến đại lục Lạc Nguyệt. Từ lúc này trở đi, cách tính ngày tháng đại lục Lạc Nguyệt chính là cách tính của Mặc Nguyệt, thống nhất hoàn toàn. Tô Tĩnh Văn rúc vào ngực Diệp Mặc, trong lòng rất muốn hỏi Diệp Mặc tại sao Diệp Mặc không đặt tên của Mặc Nguyệt Thành giống như đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi ra. Cô biết Khinh Tuyết có phải đã hỏi Diệp Mặc rồi hay không. Cô sở dĩ không hỏi là cảm thấy mình hỏi Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng không tiện trả lời. Tố Tố, Tĩnh Văn, lần này thời gian anh rời khỏi Mặc Nguyệt có hơi lâu, nhưng các em yên tâm, anh nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Mặc rất không muốn nói ra câu này, nhưng hắn biết hắn cần phải nhanh chóng đi xem Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễm Nhiên Đan Vương. Hai thành chủ này của Đan Thành có ơn như núi với Diệp Mặc. Có thể nói nếu không phải hai vị thành chủ này, thì lúc đó cho dù hắn có lấy được đệ nhất trong đại hội Đan Vương, thì Vô Cực Tông Lôi Vân Tông cũng dám công khai động thủ với hắn. Em biết, anh cứ đi đi. Lạc Ảnh quá hiểu Diệp Mặc rồi, bây giờ cô quả thực không lo lắng cho Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc có thế giới trang vàng, tu vi đến hóa chân viên mãn cũng không phải đối thủ, còn là Đan Vương cửu phẩm. Thậm chí, có thể nói là một nghịch thiên cao cấp. Đừng nói Nam An Châu, cho dù toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, người có thể uy hiếp tới hắn cũng không nhiều. Đồng thời các cô cũng biết Diệp Mặc sẽ không nuốt đi được nỗi hận mấy người Cố Mẫn Tiềm bị chết, Kiếm Cốc bị diệt vong. Trước khi hắn đến Ma Ngục Cấm Địa, chắc chắn sẽ tiêu diệt Vô Cực Tông và Lôi Văn Tông. Diệp Mặc đúng là có suy nghĩ này, hắn muốn tiện tay tiêu diệt hai môn phái này là còn có một nguyên nhân. Hắn đến Ma Ngục Cấm Địa cũng không biết thời gian bao lâu. Bây giờ Mặc Nguyệt Chi Thành phòng thủ kiên cố rồi, nhưng tu sĩ hóa chân cũng chỉ có một hai. Ngoại trừ Kỳ Bẩm và Trần Lão Hóa Chân từ Đan Thành đến, thì chỉ có tu vi Mông Hàn An là cao nhất. Cho dù hai tông môn này không dám đến Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng cũng là một sự uy hiếp tiềm tàng. Huống chi, Diệp Mặc và bọn họ còn là thù sâu như biển. Thực ra Diệp Mặc càng hy vọng người Đan Thành đến báo thù, như vậy hắn có thể tiện tay diệt cả Đan Thành. Đáng tiếc, Đan Thành khi Mặc Nguyệt Chi Thành giết 11 tu sĩ hóa chân, không ngờ lại thờ ơ. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, Tô Tĩnh Văn cũng có chút nghi ngờ. Đan Thành kia thật kỳ lạ, không ngờ không có động tĩnh. Lúc trước Kỳ Bẩm Tiền Bối và chị dâu Tử Đồng còn nói Đan Thành chắc chắn sẽ đến báo thù. Diệp Mặc mỉm cười. Đan Thành cho dù có đến, Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ cũng không sợ bọn họ động thủ. Có Kỳ Bẩm Tiền Bối chủ trì trận pháp, mọi người bất kỳ ai cũng có thể dùng trận pháp để khống chế đối phương, trừ phi Đan Thành của gã có một Hắc Thạch Thành thứ hai. Hắc Thạch Thành, Tô Tĩnh Văn, Lạc Ảnh cũng biết. Hai cô thấy Diệp Mặc nhắc đến, nghe nói đó là một thành phố trong vết nứt hư không. Trong đó toàn bộ đều là tu sĩ hóa chân viên mãn. Vậy thì có bao nhiêu vị tu chân và tích sĩ vô số năm tháng có được? Đan Thành rõ ràng không thể nào có nhiều nội tình như vậy. Dưới ánh chiều đỏ hồng, bay lơ lửng trên bầu trời Lôi Vân Tông biểu hiện ra lạnh lẽo mà oanh liệt. Nếu trong lúc bình thường dưới ánh chiều thê lương như thế này, bên ngoài Lôi Vân Sơn có một số đệ tử đang ở ngoài Lôi Vân Sơn chữ kiếm không vị. Cảm nhận được sự nghi ngờ, khó có thể diễn tả được. Dùng cái này để đề cao tâm cảnh của mình và có chút hiểu về đạo nghĩa. Ánh chiều tà đỏ như máu, đêm gió phảng phất qua từng ngành cây ngọn đỏ của Lôi Vân Sơn. Vốn dĩ là một cảnh tượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, bên ngoài Lôi Vân Sơn lại là một cảnh tiêu điều, thậm chí đến một bóng người cũng không có. Diệp Mặc quay về Mạc Nguyệt Tri Thành, đến giết hơn 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, bao gồm cung phụng thủy giá của Đan Thành có tiên khí trong tay. Chuyện này chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ Nam An Châu. Cho dù tu sĩ của nơi hẻo lánh nhất cũng nghe nói đến chuyện này. Nếu như nói đúng trước Diệp Mặc lấy được Đan Vương của Đan Thành cũng không thể nào truyền rộng khắp như vậy. Nhưng tin tức Diệp Mặc giết người liền xuất hiện khắp nơi rộng rãi. Đối với những tu sĩ tu vi hơi thấp một chút mà nói, Diệp Mặc là một Đan Vương, thậm chí là Đan Vương cửu phẩm, cũng không phải quá chấn động đến bọn họ. Dù sao cái đó cũng cách quá xa với bọn họ. Nhưng chuyện Diệp Mặc giết 11 tên tu sĩ hóa chân trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không ai không biết. Chuyện này cùng cách quá xa với những tu sĩ tu vi thấp, nhưng lại là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Bên ngoài Lôi Vân Sơn, không gian tĩnh mịch, cũng không có nghĩa Lôi Vân Sơn không có ai. Tin Diệp Mặc giết chết 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành ai ai cũng biết. Lôi Vân Sơn tại sao không biết? Thực ra chuyện này cũng không phải chuyện khiến những tu sĩ của Nam An Châu và Lôi Vân Tông chấn động nhất. Khiến bọn họ ngạc nhiên chấn động nhất chính là Diệp Mặc giết chết 11 tu sĩ hóa chân ở đó trong Mạc Nguyệt Chi Thành. Đan Thành là một tông môn 10 sao duy nhất lại không có phản ứng. Thậm chí không khua trông, gióng chiến đến Mạc Nguyệt Chi Thành báo thù. Đây mới là chuyện kỳ lạ nhất. Đan Thành là nơi nào? Hóa chân đông như kiến, kiếp biến có khắp nơi trong thành. Nhưng một thế lực như vậy bị người khác giết liền một lúc 11 tu sĩ hóa chân, đến một cái rắm cũng không có. Rõ ràng là quá không bình thường. Huống chi Diệp Mặc sau khi giết trưởng lão Đan Thành, còn lớn nối nói Đan Thành chỉ có duy nhất một cơ hội đến Mạc Nguyệt Chi Thành báo thù. Nhưng Đan Thành chỉ cần đến Mạc Nguyệt Chi Thành, sau này Đan Thành sẽ xóa tên khỏi Nam An Châu. Lớn nối như vậy, khiêu khích như vậy, thành phố 10 sao Đan Thành lại không có tầm tích gì. Điều này quá không bình thường. Càng làm cho người ta nhớ đến chuyện năm đó Diệp Mặc làm phó thành chủ danh dự của Đan Thành. Đan Thành cũng thờ ơ, hai chuyện này không ngờ lại giống nhau như đúc. Chính là vì Đan Thành không có tin tức gì, Lôi Vân Tông lại càng kinh hoàng. Tất cả mọi người trong Nam An Châu đều biết, nơi tiếp theo Diệp Mặc muốn báo thù chính là Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Lúc này, trong đại sảnh nghị sự lớn nhất của Lôi Vân Tông, cũng giống như bên ngoài Lôi Vân Tông, ánh chiều tà đỏ hồng, tĩnh mịch, không một tiếng động. Vốn dĩ bốn tên tu sĩ hóa chân Lôi Vân Tông trong lúc chiến đấu với Lục Vô Hổ, bị Lục Vô Hổ giết chết một tên. Sau đó chuyện ma ngục cấm địa xảy ra, lại có một tu sĩ hóa chân đến ma ngục cấm địa. Lúc này Lôi Vân Tông đường đường là một tông môn 9 sao, không ngờ chỉ còn hai tu sĩ hóa chân. Điền Cực, chuyện này do ngươi gây ra, ngươi tự tìm cách đi. Một tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 5 ngồi đầu phía bên phải nói ngữ khí lạnh lùng. Đây là trưởng lão cung phụng Bành Lật của Lôi Vân Tông. Nếu như ngữ khí có thể giết người, Điền Cực sớm đã bị giã giết chết. Điền Cực câm như hến, nếu như y biết Diệp Mặc trong thời gian ngắn lại nghịch thiên đến mức độ này, cho dù giết mấy tên Điền Nhạo Phong y cũng sẽ không ra mặt. Mặc dù y rất muốn đáp lại một câu với trưởng lão muốn giáo huấn y này. Lúc đầu, khi chặn phi thuyền của Diệp Mặc, Bành Lật trưởng lão chẳng những không có phản ứng, hơn nữa lại là người hưởng ứng đầu tiên, bây giờ lại nói mình gây họa. Xét đến cùng một câu nói chính là tu vi Điền Cực quá thấp. Một tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 8 khác biệt lúc này cho dù giết Điền Cực cũng không giải quyết được vấn đề gì. Y hắng giọng vừa muốn nói thì cảm nhận được trong đại sảnh nghị sự từng trận lay động. Sắc mặt tu sĩ hóa chân tầng thứ 8 và Bành Lật lập tức đại biến. không ai rõ hơn bọn họ đây là chuyện gì. Thần thức bọn họ quét ra ngoài, quả nhiên thấy được một tu sĩ hóa chân trẻ tuổi đang đứng trước cổng Lôi Vân Tông. Trong tay đang cầm một con thái dao màu tím, rõ ràng là vừa nãy hắn tấn công trận pháp của Lôi Vân Tông. Diệp Mặc! Bành Lật kinh hãi kêu lên một câu, tim đập thình thịch. Chuyện gã sợ nhất không ngờ đến rồi. Diệp Mặc chẳng những đến, mà còn đánh đến cửa đại trận bảo vệ núi. Quý Minh Sư Huynh! Bành Lật có chút sợ hãi nhìn về phía tu sĩ hóa chân tầng 8 kia. Đây là cung phụng đệ nhất của Lôi Vân Tông, Phong Quý Minh. Y không thể không sợ. Diệp Mặc liền giết liền một lúc 11 tên hóa chân. Diệp Mặc giết một lúc liền 11 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Hơn nữa, trong 11 tên tu sĩ hóa chân này, có một tên hóa chân tầng 7, một tên hóa chân tầng thứ 9 viên mãn, tay còn cầm một tiên khí. Cho dù sức mạnh như vậy, cũng bị Diệp Mặc giết sạch. Bây giờ Diệp Mặc đánh đến Lôi Vân Tông rồi, y sao không sợ được. Lúc trước khi ngăn cản phi thuyền của Diệp Mặc, y lại đích thân giết chết một tu sĩ thừa đỉnh. Lôi Vân Tông mặc dù có đại trận bảo vệ, nhưng Diệp Mặc là ai? Nghe nói hắn còn là một tông sư trận pháp cấp 9. Trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là do hắn bố trí ra. Lúc trước hiện trường đánh nhau, hắn chỉ cần tiện tay có thể vây được Thủy Giã, tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Nếu không phải Thủy Giã có một thanh tiên khí hạ phẩm, thậm chí đến trận pháp cũng không phá được. Đi ra ngoài, rồi nói tiếp. Phong Quý Minh rõ ràng cũng bình tĩnh hơn Bành Gật. Bên ngoài Đôi Vân Tông, tử đao trong tay Diệp Mặc lần nữa được phóng ra. Chân Nguyên điên cuồng dao động. Tử đao mang theo một đường ánh sáng chói mắt lại một lần nữa bổ đến trên đại trận phòng ngự của Lôi Vân Tông. Két một tiếng, Diệp Mặc biết đại trận phòng ngự này cũng đã được hắn bổ ra một vết nứt. Thực ra đối với tông sư trận pháp như Diệp Mặc mà nói, hắn hoàn toàn không cần dùng cách làm bừa như thế này để đi phá vỡ trận pháp phòng ngự của Lôi Vân Tông. Nhưng nghĩ đến việc Cổ Mân Tiềm bị giết, trong lòng lại dâng lên nửa giận. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến sự tức giận trong lòng hắn nguôi ngoai đi phần nào. Lúc này, những đệ tử trong Lôi Vân Tông rối rít xông ra. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn Diệp Mặc một cái. Không ai dám tiến lên. Hung danh của Diệp Mặc một mình giết một lúc 11 tên tu sĩ hóa chân đã truyền ra. Thậm chí đến Thủy Tinh Cầu cũng có. Lúc trước, những tu sĩ tận mắt chứng kiến trận chiến đó tại hiện trường cũng đếm không hết. Những người này rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, làm sao không truyền chuyện này ra được. Thực ra nói, đại chiến căn bản cũng không chính xác. Nói chính xác hơn là tàn sát. Một tu sĩ hóa chân kia đối mặt với Diệp Mặc, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Diệp Thành Chủ, xin dừng tay. Phong Quý Minh thấy Diệp Mặc lần nữa phóng ra tử đao, vội vàng lớn tiếng. Đại trận phòng ngự Lôi Vân Tông mặc dù kiên cố, nhưng căn bản không trụ được dưới sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Mặc. Diệp Mặc là một tông sư trận pháp, mỗi đao đều tấn công vào điểm yếu nhất của đại trận phòng ngự. Diệp Mặc cứ như không nghe thấy lời của Phong Quý Minh, từ đao trong tay lần nữa phóng ra vô số đường đao màu tím. Huyễn Vân phân liệt đao, những đường đao màu tím vô cùng vô tận, vô hưu, vô chỉ. Vết nứt trên đại trận phòng ngự Lôi Vân Tông khi vừa có Diệp Mặc tấn công, bây giờ lại bị vô số đường đao màu tím quét qua, lập tức phát ra những thanh âm răng rắc. Một lát sau, đại trận phòng ngự này như sứ bị vỡ nứt ra vậy, nát bét. Phong Quý Minh và Bành Lật còn có cả một đám tu sĩ đang chạy đến lập tức dừng bước lại. Phong Quý Minh đơ người nhìn đại trận phòng ngự trước mắt tan vỡ, khóe miệng trông rất khổ sở. Từ trước tới nay chỉ có Lôi Vân Tông làm vậy với người khác, chỉ có Lôi Vân Tông đi chiếm lĩnh địa bàn người khác. Nhưng hôm nay thì vận mệnh cũng phủ xuống Lôi Vân Tông. Đường đường tông môn chín sao bị người ta phá vỡ sơn môn, lại không dám nói gì. Hơn ngàn đệ tử Lôi Vân Tông đang theo sau Phong Quý Minh và Bành Lật đều lặng ngắt như tờ. Một số đệ tử nhiệt huyết cũng đã siết chặt quả đấm, trong mắt càng tức giận. Bọn họ chờ tông chủ ra lệnh, sau đó toàn bộ xông lên, xé xác Diệp Mặc. Phong Quý Minh bỗng nhiên nghĩ đến tông chủ Lôi Vân Tông là Vương Thiên Hòa, sao lại không có ở đây? gã theo bản năng hỏi. Kiến Âu Sư Điệt, Vương Môn Chủ đâu rồi? Nghe thấy Phong Quý Minh hỏi vậy, Phó Môn Chủ Lôi Vân Tông là Khương Kiến Âu bỗng tỉnh lại, trong nháy mắt hiểu đây là chuyện gì, khóe miệng có chút đau khổ. Vương Môn Chủ đã rời khỏi tâm môn 6 ngày, nói đến Ma Ngục Cấm Địa giúp đỡ. 6 ngày? 7 ngày trước Diệp Mặc ở Mặc Nguyệt Chi Thành giết chết 11 tu sĩ hóa chân cùng lúc, còn Vương Thiên Hòa đúng 6 ngày trước rời khỏi Lô Vân Tông, dường như tất cả mọi chuyện là đều trong nháy mắt mọi người hiểu ra. Đường đường là trưởng môn một tông môn 9 sao, không ngờ bỏ lại môn phái một mình chạy trốn. Bành Lật con hơi đỏ ngầu, y thậm chí hối hận vì sao không sớm nghĩ đến bước này. Diệp Thành Chủ, lúc đầu chuyện này là do tôi. Anh giết đệ tử Điền Nhạo Phong, tôi đương nhiên phải giết anh. Được làm vua, thua làm giặc. Chỉ mong có thể bỏ qua châu Lôi Vân Tông và hơn ngàn đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông mà thôi. Dường như nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc và tất cả những tu sĩ của Lôi Vân Tông chính là người gây chuyện Điền Cực không ngờ chủ động đứng ra nhận lỗi. Chỉ cần Diệp Mặc giết một mình gã, tha cho toàn bộ Lôi Vân Tông. Quả thực như lời gã nói, có thể để đại trận phòng ngự đều là đệ tử nội môn. Còn có vô số đệ tử ngoại môn, căn bản cũng không thể nào tiếp cận đến gần đại trận phòng ngự được. Diệp Mặc có chút sửng sốt, tên Điền Cực này cũng có chút nghĩa khí đấy, thậm chí còn có mấy phần huyết tính. Cho dù gã biết rõ tất phải chết, nhưng có thể đứng nói ra lời này cũng coi như là tài giỏi. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng lại biết hắn nhầm rồi. Hắn nhìn thấy những đệ tử đứng sau Lôi Vân Tông nghe thấy Điền Cực nói vậy, ai ai cũng phẫn nộ phóng ra pháp bảo. Dường như chỉ cần mình động thủ thì những đệ tử nội môn Lôi Vân Tông đều sẽ xông đến. Ngay sau đó, Diệp Mặc thấy ánh mắt Điền Cực lóe lên, lập tức hiểu ra ý tứ của Điền Cực. Lập tức hiểu ra ý tứ của Điền Cực. Gã biết mình tất phải chết nên chọn cách thông minh một chút. Gã chủ động xin đứng ra chết, nói ra những lời vì Lôi Vân Tông. Nhưng như vậy gã có thể lấy được sự ủng hộ và đồng tình của tất cả những đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông. Một khi Diệp Mặc động thủ thì những đệ tử nội môn Lôi Vân Tông nói không chừng sẽ cùng tiến đến bao vây tấn công Diệp Mặc. Gã thậm chí có thể chạy thoát mạng trong lúc hỗn độn. Điền Cực, bản thân ngươi hại mình, hôm nay điên vị đến cả Lôi Vân Tông. Lúc trước Trung Vũ ta đã nói rồi, ngươi đúng là một tên ngu ngốc. Bây giờ xem ra quả nhiên, không nói sai, bây giờ còn khiêu chiến với toàn bộ đệ tử Lôi Vân Tông, cùng liều mạng với ngươi. Lại có một trưởng lão đứng ra lớn tiếng quát, y rõ ràng cũng nhìn ra Điền Cực không phải đại công vô tư thực sự. Điền Cực không đợi tên trưởng lão này nói xong, lại lớn tiếng. Nếu như ngươi không tin, ta xin vì Lôi Vân Tông mà tiến hành hiến thần trước. Cho dù chết rồi, Điền Cực ta cũng không muốn nhìn thấy có người sau khi tàn phá sơn môn Lôi Vân Tông. Lôi Vân Tông lại không có một đệ tử nhiệt huyết dám đứng ra. Điền Cực ta sẽ làm người đầu tiên của Lôi Vân Tông. Thấy Điền Cực phóng ra pháp bảo, mười mấy tên tu sĩ Lôi Vân Tông bị mấy câu nói nhiệt huyết sôi trào của Điền Cực kích động xông về phía Diệp Mặc. Thậm chí đến Điền Cực cũng bị vứt lại phía sau. Điền Cực bây giờ cũng là tu vi kiếp biến tầng thứ nhất. Sau khi phóng ra pháp bảo, rõ ràng không thể nào xông vào cuối cùng. Trên thực tế là gã chính xác xông vào cuối cùng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên. Trong tiếng nổ vang, vô số đôi kiếm rơi xuống. Những tu sĩ xông lên kia, nguyên anh hư thần gì đó, thậm chí có một ít tu sĩ kim đan. Những tu sĩ với tu vi này, dưới đường lôi kiếm của Diệp Mặc không ai có thể sống sót. Chỉ trong chốc lát đã toàn bộ hóa thành tro bụi. Trong tông môn, lấy pháp thuật lôi hệ làm chủ, Diệp Mặc cũng là pháp thuật lôi hệ giết chết bọn họ. Điền Cực căn bản cho rằng họ có hàng trăm đệ tử đến vây lấy Diệp Mặc, thì cho dù chỉ có chút ít thời gian, gã có lẽ còn đường sống. Đáng tiếc, gã đánh giá quá cao sức hút của mình. Trước sau, chỉ có 2-30 tu sĩ xông lên. Hơn nữa, cộng những tu sĩ lành lại cũng không thể vây khốn được Diệp Mặc trong tích tắc. Phong Quý Minh và Bành Lật hít một hơi dài. Bọn họ đã biết lời đồn là sự thực. Chỉ sợ vào uy thế lôi kiếm của Diệp Mặc. Nếu như vực của Diệp Mặc cũng đại thành như lời đồn, Diệp Mặc hoàn toàn có thể giết được 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có tâm trạng gì để ý đến Điền Cực. Phong Quý Minh còn đang suy nghĩ làm sao để bảo vệ được Lôi Vân Tông. Nhưng Bành Đật thì nghĩ làm sao có thể chạy thoát được đại kiếp này. Điền Cực sững sờ trong chốc lát, cảm giác được cả người đang run lên. Còn chưa đợi gã tỉnh lại, một chân nguyên đại thủ đang nắm được gã. Tiền bối xin tha mạng. Dưới sự cấp thiết, Điền Cực không còn để ý tới chuyện khác. Gã vừa nói ra câu này lại mang theo một lần thở dài. Rõ ràng, tâm cơ vừa nãy của gã đã uổng phí. Điền Cực trong tình huống cấp bách nói ra câu này cũng biết mình xong đời. Gã cũng biết, cầu xin Diệp Mặc tha mạng là không thể nào. Lúc này, gã chỉ hối hận vô cùng. Gã không phải hối hận mình đắc tội Diệp Mặc, mà hối hận không giết Diệp Mặc trước khi hắn trưởng thành. Chân nguyên đại thủ Diệp Mặc siết chặt, Điền Cực bị chân nguyên đại thủ nắm lấy, trong nháy mắt biến thành hư không. Tận mắt thấy Diệp Mặc giết Điền Cực và mười mấy tên đệ tử Lô Văn Tông, thì Phong Quý Minh khẳng định rằng bản thân không phải đối thủ của Diệp Mặc, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn sự phẫn nộ xuống. Hôm nay, ngươi đã giết Điền Cực, phá vỡ đại trận của Lôi Xuân Sơn, vậy thì có thể dừng tay được rồi. Phong Quý Minh cười nhạt, không thể không nhịn sự phẫn nộ của mình xuống, vì y hiểu rằng Diệp Mặc là một thằng điên. 11 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành mà hắn còn dám giết, thì Lôi Vân Tông của y trong mắt Diệp Mặc chẳng là cái thá gì. Cho dù Diệp Mặc chém tận giết tuyệt tu sĩ Lôi Vân Tông, thì Phong Quý Minh y cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp Mặc cười nhạt. Trước đây tu sĩ hóa chân Lôi Vân Tông ngăn cản phi thuyền của Kỳ Bẩm Tiền Bối, giết hơn 10 người, hủy thân thể Kỳ Bẩm Tiền Bối, chém giết Đan Vương Cố Mẫn Tiềm của Mặc Nguyệt ta, giết cả vài người hộ vệ tu vi kiếp biến và thừa đỉnh, còn có trưởng lão của Kiếm Cốc tu vi hư thần, chẳng lẽ đây còn chưa tính là thù hận sao? Phong Quý Minh nghe Diệp Mặc nói xong thì cũng biết sự tình hôm nay khó có thể vãn hồi, lập tức hừ lạnh một tiếng, lấy ra nửa đoạn kiếm. Đồng thời lớn tiếng quát, Lôi Vân Tông ta ngày hôm nay cho dù bị diệt môn, cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của tông môn. Thấy trưởng lão hóa chân cung phụng đã lấy ra pháp bảo, hầu hết các tu sĩ Lôi Vân Tông còn lại đều lấy ra pháp bảo của mình. Bành Liệt biết, chỉ có cách đem Diệp Mặc vây khốn thì y mới có một đường sống. Bành Liệt đã lấy ra pháp bảo của mình, nhưng y lập tức phát hiện không gian xung quanh dường như toàn toàn là bị trói buộc. Trong nháy mắt, Bành Liệt hiểu rõ, đây chính là thành tựu về vực của Diệp Mặc đã đại thành. Đây chẳng những là vực đại thành mà còn là vực có thể trói buộc cả tu sĩ hóa chân. Khó trách vì sao 11 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành đều bị Diệp Mặc giết. Loại vực này quả thực đáng sợ. Sau khi tự mình cảm thụ được vực của Diệp Mặc, Bành Lật đã triệt để hiểu ra rằng hôm nay không trốn đi được, tất cả bọn họ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Diệp Mặc sớm đã nhìn tên này không thuận mắt, cho nên vừa phóng xuất tử đao thì ra chiêu thứ nhất là đánh về Bành Lật. Bành Lật phát hiện người đầu tiên Diệp Mặc muốn giết chính là y, nhất thời hồn phi phách tán, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn giải thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Đáng tiếc, tu vi y so với Diệp Mặc quá mức chênh lệch, nên đừng nói Diệp Mặc đã phóng xuất tử đao, mà cho dù Diệp Mặc không dùng đến tử đao thì Bành Lật y cũng không có cách nào để chạy trốn. Huyền Vân Hoa Sơn Đao mang theo đường đao quang hồng tím tiến tới, còn Bành Lật thậm chí không thể nào phản kháng được một chút. Y trợn mắt nhìn luồng đao quang hồng tím kia cắt vào thân thể mình, máu tươi từ trước ngực phun ra. Sau khi Bành Lật bị Diệp Mặc giết trong nháy mắt, vô số pháp bảo lúc này mới công kích về phía Diệp Mặc. Đáng tiếc, trong chiến đấu của tu sĩ, không thể nào dựa vào số lượng để bù đắp cho chất lượng. Chỉ cần tu vi yếu kém ở hơn một trình độ nhất định, thì số lượng cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi. Số lượng pháp bảo công kích về phía Diệp Mặc mặc dù nhiều, nhưng dưới sự trói buộc của vực thì trở nên chậm hẳn. Tử đao của Diệp Mặc lần này đánh về phía Phong Quý Minh, đồng thời vô số đạo lôi kiếm được đánh ra. Những luồng lôi kiếm này tiến nhập vào đoàn người kia, nhất thời khiến cho hàng loạt tiếng kêu thảm truyền ra. Phong Quý Minh là tu vi hóa chân tầng 8, thì trong lòng Diệp Mặc giết chết Bành Lật y đã giải thoát khỏi vực. Y cũng không đợi cho vực Diệp Mặc lần thứ hai trói buộc mình lại, đã thi triển ra chính vực của bản thân. Đồng thời pháp bảo trong tay cũng hoàn toàn kích phát, công kích về phía Diệp Mặc. Đây chỉ là một nửa đoạn mũi kiếm không trọn vẹn, nên lúc trước Diệp Mặc cũng không để ý. Nhưng khi đoạn mũi kiếm kia công kích tới trước mắt của Diệp Mặc thì chợt bộc phát ra uy áp kinh khủng, nên lúc này Diệp Mặc mới cẩn thận. Đây là vật gì? Diệp Mặc không hề để Phong Quý Minh vào trong mắt, nhưng nhìn thấy thứ pháp bảo mà mình không cảm nhận được rõ thì lập tức lấy ra đại đỉnh tám cực. Cho dù đã nhiều thêm một tầng phòng vệ thì hắn cũng không muốn bị lật thuyền trong mương. Tự đao và nửa đoạn mũi kiếm của Phong Quý Minh đụng vào nhau, đoạn mũi kiếm kia cũng không hề bị đâm chảy, mà mang theo một tiếng rít cào, bộc phát một luồng khí thế nguy hiểm. Ưu thế duy nhất của Diệp Mặc chính là Phong Quý Minh bị sự phản vệ của mũi kiếm kia chấn đến bay ra ngoài phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên chân nguyên cùng tu vi đều kém hơn so với Diệp Mặc. Tuy rằng bị thổ huyết nhưng Phong Quý Minh cũng đã ngăn trở được tử đao của Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn không biết rốt cuộc đoạn mũi kiếm kia là vật gì, nhưng cũng biết rằng nửa đoạn mũi kiếm này với hắn mà nói thì tuyệt đối không phải thứ thú vị gì. Phong Quý Minh sau khi thổ huyết thì không đùi mà tiến, sau đó không ngừng đưa tay vẽ lên trán mình, thoạt nhìn thấy y giống như đang làm trò hề. Nhưng Diệp Mặc để ý thấy khi Phong Quý Minh mỗi lần vẽ lại một vòng trên trán thì thân thể của y gầy yếu đi một vòng, còn nửa đoạn mũi kiếm lại có thêm một tầng lôi quang chớp động bên ngoài. Cảm giác được thứ này có chút quỷ dị, Diệp Mặc trước tiên muốn tách mũi kiếm này ra giết Phong Quý Minh rồi tính. Phong Quý Minh thấy Diệp Mặc lùi lại, khóe miệng nộ ra một tia cười trào phúng. Diệp Mặc lui về phía sau cũng cảm giác được có chút gì đó không đúng, vì Phong Quý Minh không hề thi triển ra vực của y. Hơn nữa Phong Quý Minh cũng không hề có năng lực đối kháng với vực của mình. Đồng thời vực của mình cũng không hề bị phá, nhưng quanh thân thì lại thực sự trở nên khó cử động được. Diệp Mặc nhíu mày, nhìn nửa đoạn mũi kiếm đang có tầng lôi quang càng ngày càng dày đặc kia, thì trong lòng có chút bất an. Hắn biết rằng nửa đoạn mũi kiếm này chắc chắn có vấn đề, nên hắn không lập tức lùi về nữa, mà mang tử đao trong tay lần nữa đánh thẳng về phía nửa đoạn mũi kiếm. Mà lúc này, cơ thể Phong Quý Minh đã gầy trơ xương như một bộ xương khô. Khi thấy Diệp Mặc phóng ra pháp bảo công kích đoạn mũi kiếm của mình thì quát to một tiếng. Theo tiếng kêu của y, cả người y liền hoàn toàn bạo liệt. Những tu sĩ xung quanh Phong Quý Minh không một người nào có thể chạy trốn. Ngay cả phó môn chủ Khương Kiến Âu cũng không thể chạy thoát mà phải chịu chung số phận. Phong Quý Minh tự bạo, thân thể của y phóng xuất ra một đạo đao quang mờ mờ. Đạo quang mang này trong nháy mắt liền tiến vào trong nửa đoạn mũi kiếm. Ngay sau đó nửa đoạn mũi kiếm kia lập tức căng phồng lên rồi tự động bạo liệt ra giống như Phong Quý Minh vậy. Thoạt nhìn thì giống như là do bị tử đao của Diệp Mặc đánh trúng mà phát nổ, nhưng bản thân Diệp Mặc thì biết không phải như vậy. Tiếng nổ kinh khủng, uy thế còn hơn cả Phong Quý Minh vừa rồi tự bạo nhiều lắm. Diệp Mặc cũng cảm giác được một luồng lực lượng thật lớn đánh trên đại đỉnh tám cực. Lập tức vô số mảnh nhỏ mũi kiếm bạo liệt phóng đến. Nhưng trong những mảnh nhỏ mũi kiếm kia, chớp mắt đều tạo thành những đạo lôi long. Tiếng lôi long gào thét bên trong, thậm chí pha lẫn chút thanh âm của Phong Quý Minh. Lôi long lần nữa đánh đến đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, lần này uy thế còn cường hãn hơn và so với lần này uy thế còn cường hãn hơn cả sự tự bạo vừa rồi của đoạn mũi kiếm. Diệp Mặc cũng không thể nào chịu nổi được loại được phá hoại kinh khủng này, còn đại đỉnh tám cực thì trực tiếp bị đánh bay. Nhưng lôi long cũng không hề dừng lại, mà lần nữa biến thành từng mảnh đôi quang. Đại bộ phận những đôi quang này đều đánh lên thân thể của Diệp Mặc. Diệp Mặc bị lực lượng phản vệ của đại đỉnh tám cực, lôi long và lôi quang đánh vào thì chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn quay cuồng, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Nhưng với sự cường hãn của tu vi luyện thể, thần cảnh, chỉ trong hai lần hơi thở, Diệp Mặc đã ổn định lại nội khí, đồng thời thu hồi đại đỉnh tám cực, còn nửa đoạn kiếm gãy kia đã hoàn toàn trở thành hư vô. Tuy rằng nó cũng khiến Diệp Mặc chật vật một chút, nhưng cũng không hề khiến hắn phải thọ thương. Nếu như Phong Quý Minh còn sống thì y tuyệt đối không tin rằng Diệp Mặc sẽ bình yên vô sự, thậm chí ngay cả máu cũng không thèm nhổ ra một ngụm nào. Nhưng thực tế thì y đã không thể thấy được. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Tu vi Phong Quý Minh kém xa so với hắn, cho dù là mấy tên Phong Quý Minh cùng điên tù, hắn cũng có thể chém giết toàn bộ. Nhưng cái đoạn kiếm gãy kia của Phong Quý Minh rốt cục là thứ gì mà lại có ý được tự bảo kinh khủng đến như vậy chứ? Diệp Mặc cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, quay đầu nhìn về phía bên ngoài Lôi Vân Sơn. Lúc này có hai bóng người đã tiến tới trước mặt Diệp Mặc. Có phải cậu thấy rất kỳ quái vì sao Phong Quý Minh không hề là đối thủ của cậu, nhưng khi y tự bạo thì có uy lực khiến cậu thiếu chút nữa bị thương hay không? Một thanh âm thanh thúy theo bóng người vừa tới lập tức nói với Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc ra mắt Thiện Tiền Bối. Xin chào Lăng Sư Muội. Văn bối xác thực là không thể nào hiểu được vì sao như vậy. Mong Thiện Tiền Bối giải thích dùm. Sau khi Diệp Mặc thấy rõ hai người này thì vội vã ôm quyền. Hai người này chính là Thiện Băng Lam và đệ tử cô Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Lăng Hiểu Sương cũng đã là tu vi hư thần tầng 1 rồi. Có thể thấy được rằng tốc độ tu luyện của cô so với Ninh Khinh Tuyết còn nhanh hơn. Dĩ nhiên đã gần bắt kịp Đạc Ảnh. Nói thật ra thì Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương đứng chung một chỗ. Người không biết chắc chắn sẽ cho rằng đây không phải hai thầy trò, mà tối đa chỉ là hai chị em. Khí chất của Thiện Băng Lam thanh tú, linh vận bức người không kém hơn so Lăng Hiểu Sương. Mà Lăng Hiểu Sương cũng chính là mỹ nữ thứ hai trong 10 đại mỹ nhân Nam An Châu. Bởi vậy có thể thấy được sự ưu tú của Thiện Băng Lam. Diệp Mặc, tôi quả nhiên không hề nhìn lầm cậu. Trước đây Hoành Không xuất thế trên bia đề danh Kim Đan, sau đó diệt tuyệt lôi kiếp. Hôm nay cậu đã có thể đơn độc khiêu chiến một tông môn chín sao. Hai, sự phát triển của cậu thực sự quá nhanh. Thiện Băng Lam nhìn Diệp Mặc rồi cảm thán. Văn bối xin đa tạ sự dạy dỗ của tiền bối. Diệp Mặc khách khí nói một câu. Đối với Thiện Băng Lam, Diệp Mặc thực sự là cảm tạ. Trước đây, nếu không phải có Thiện Băng Lam chỉ điểm, đưa cho hắn tấm bản đồ thì hắn đã không thể nào tìm được chỗ tốt ở băng thần cấm địa. Cơ duyên đôi khi chỉ xuất hiện trong nháy mắt, một khi bỏ lỡ thì vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Thiện Băng Lam mỉm cười, đó là nghị lực và cơ duyên của cậu, tôi chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong thì Thiện Băng Lam đổi chủ đề. Diệp Thành Chủ, có thể nể mặt tôi buông tha cho những người còn lại của Lôi Vân Tông hay không? Diệp Mặc vốn đoán rằng Thiện Băng Lam tới đây chính là vì chuyện này. Hiện tại thì xem ra hắn đã đoán đúng. Lúc này Diệp Mặc cũng không có ý chém tận giết tuyệt. Vì sau khi Phong Quý Minh 3 lần điên cuồng tự bạo, hơn nữa, hai đạo đôi kiếm của hắn lúc trước cũng đã giết hơn 1.000 đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông. Cho nên lúc này cũng chỉ còn khoảng 200-300 người sống sót. Mà số người này bị trận pháp Diệp Mặc vây khốn cho nên đều không thể nào chạy trốn. Thế rằng, tu sĩ có tu vi từ thừa đỉnh trở nên đều bị lôi kiếm của mình và sự tự bảo của Phong Quý Minh giết chết. Diệp Mặc cũng không muốn trái ý với Thiện Băng Lam nên lập tức gật đầu. Toàn bộ mọi việc sẽ do Thiện Tiền Bối làm chủ, nhưng Lôi Vân Tông sẽ phải xóa tên tại Nam An Châu. Diệp Mặc chiếm được chữ tốt từ Thiện Băng Lam, hơn nữa Thanh Mộng Trai cũng không chỉ ủng hộ hắn 1-2 lần. Hiện tại, những tên hung thủ cầm đầu của Lôi Vân Tông đều đã bị giết chết, thì những người còn lại không đủ để thành địch thủ của hắn nữa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 357 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Chào bạn Tài nhé, chào bạn Quân, chào bạn Thanh, chào bạn The Iris nhé. Cảm ơn bạn nhé. Ngày ra 2 tập mình không có sức đâu bạn ơi. Hiện giờ thì cũng muốn làm ra ngày 2 tập thậm chí là hơn ấy. Nhưng mà không làm được ấy, thì là cũng xin quý vị các bạn thông cảm giúp mình nhé. Đấy, bây giờ thì quý vị thấy cái giọng mình nó cũng bắt đầu vỡ rồi. Ok. Thôi, bây giờ mình xin phép là được nghỉ ở đây. Kính chào quý vị nhé. Giờ đến giờ đi nấu cơm rồi. Ok, chúc quý vị và các bạn một bữa trưa ngon miệng. Bye.